Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị các bạn quay trở lại với series về Thầy Nát. Qua một câu chuyện mới, câu chuyện có tựa đề là Lão Nát gặp Nguy. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe tập truyện này. Bác Nát ơi, em xin bác đấy, chậm hát nốt một bài đấy thôi. Em thể hết bài này em về. Tiếng của thằng Hào này nỉ Lão Nát vang vọng trong căn phòng nhấp nháy ánh đèn đủ màu. Ngoài cách đó không xa, mấy em nhân viên đang đứng đó mắt tròn mắt dẹt, nhìn về Hào với ánh mắt ngỡ ngàng kèm chút khinh thường. Ai mà ngờ được người vừa rồi còn cười hô hố, hứa hẹn sẽ bo cho mỗi em mấy chục, mà bây giờ lại cun cút này nỉ trông thật chẳng ra làm sao. Đã ánh mắt rắn ghét nhìn về Hào, Lão Nát bền bảo: Con mẹ mày nãy giờ mấy bài rồi? Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không? Không về nhanh á, xe nó chạy thì quốc bộ hả? Thì em đã bảo nốt bài này nữa thôi đó còn gì. Đã mất công vào đây rồi sớm muộn gì vài phút. Bác tiếc em hả? Hào mặc kệ Lão Nát đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Nó tay vẫn ôm khư khư cái cô nhân viên xinh đẹp, mồm liên tục đến thoáng. Thế thì kệ mày, tao về trước đây. Bố tiên sư tao mắc kẹt ở đây với mày mấy tiếng đồng hồ rồi. Mày thích mày tự ở đây một mình đi. Dứt câu, Lão đứng dậy xăm xăm bước ra ngoài mà kệ Hào con năn nỉ. Thế cây tiền đi mất, Hào bấy giờ không thể ngồi im, vội vàng buông ả nhân viên, sau đó chạy ngược ra với sự ngơ ngác của ả. Ơ anh ơi, thế còn tiền bo? Anh nợ nhá, lần sau anh lên anh trả. Hào vừa chạy vừa đáp, phía sau ả nhân viên tức đến đỏ mặt tía tai. Mẹ tiên sư cái thằng nghèo còn sĩ, để thủ ai đi chơi gái nợ bao giờ chứ. Lần sau có tới đây bảng chùi vào nhá. Trên con đường trở về làng, Lão Nát khuôn mặt mang đầy vẻ lo âu, đang vội vàng đi về, mà kể phía sau thằng Hào đang đuổi theo. Cho đến khi đứng trước cánh cổng nhà Lão, bất ngờ mới dừng lại khiến cho Hào phía sau đâm sầm vào. Trời đất ơi, bác làm cái trò gì thế? Đang đi đứng lại như trời trồng đấy là cơ sao? Lão Nát không nói gì mà chỉ đứng im lặng. Một hồi lâu sau, Lão ta quay mặt lại. Hào ơi, bỏ mẹ tao rồi. Vừa nói Lão vừa chỉ tay vào bên trong giang hiệu. Hiểu ý, Lão Hào cẩn trọng nhích từng bước vào, ghé mắt nhìn vào bên trong. Thế bà Ngắt đang ngồi dạng háng ăn sung với lại muối ướt, vẻ mặt nghe chừng rất thỏa mãn. Bên cạnh bà lúc này là cây gậy to bằng bắp tay để kè kè bên cạnh. Biết sắp tới có chuyện không lành xảy tới, Hào lập tức tính đánh bài chuẩn. Nó quay sang Lão Nát cười rồi bảo: Bác Nát à, em chợt nhớ ra em đi thành phố với bác cũng lâu rồi. Nhà cửa vứt không đó, không biết có thằng trộm nào nó nhòm ngó không. Nên thôi, em về trước nha, bác thông cảm nha. Dứt câu, nó không buồn để ý Lão Nát có đồng ý không. Bà chân bốn cẳng chạy về nhà. Lão Nát đứng sau nhìn bóng dáng của Hào mà không ngừng chửi thầm. Tiền sư cái thằng khốn nạn, lúc vui vẻ ôm ấp người đẹp thì anh em chí cốt. Đến lúc xảy ra chuyện thì cốt no no ngột. Mày nhớ mặt ông. Lão ta đứng đó lầm bầm không để ý phía sau có người đang dần đi tới. Ông làm cái gì mà về rồi không có vào trong nhà, đứng đó lẩm bẩm. À, bà đó hả? Tôi mới về. Nghe vợ hỏi, Lão Nát hoảng hốt quay lại, miệng liên tục lắp bắp giải thích. Bước vào bên trong nhà, Lão Nát mới nhẹ giọng rồi hỏi: Mấy ngày tôi đi đó, thì ở nhà có chuyện gì không mình? Chuyện gì là cái chuyện gì? Bộ ông muốn tôi ở nhà xảy ra chuyện lắm mà. Bà Ngát quay đi quay lại cất tiếng nạt nộ, khiến cho Lão Nát nín thinh, không có đáp. Chỉ nặng nặng đi vào bên trong phòng thờ thắp nhang cho sư tổ, sau đó ngồi mít trong đó vẽ bùa. Không biết có bao lâu cho đến khi Lão mở cửa phòng bước ra thì trời đã tối. Lão bấy giờ lẩm nhẩm: Quái nhỉ, cái con vợ mình hôm nay nó đi đâu không thấy réo tên. Mọi hôm tầm này là nó oang oang bắt mình nấu cơm cho lợn ăn rồi cơ mà. Đang tự hỏi thì từ dưới bếp bà Ngắt bưng mâm cơm lên, miệng cười toe toét: Mình à, mình mau tắm rửa đi rồi ăn uống. Chưa thấy độ kỳ lạ của vợ, nhưng Lão cũng chỉ lắc đầu tự nhủ: Thôi kệ, miễn sao không bị mụ vợ lải nhải là được rồi, đỡ đau đầu. Tự nhủ xong, Lão Nát nhanh chóng vào nhà lấy bộ quần áo chạy về nhà tắm. Từ bên trong tiếng rỗi nước hòa cùng cái giọng ôm thư ồm ồm của Lão vang vọng: Hôm qua tắt nước đầu đình, thấy em đứng tắm liền rình xem chơi. Tắm tắp xong xuôi, Lão lững thững đẩy cửa bước ra thì giật mình. Bởi trước mặt Lão là một thân hình cao lớn, xung quanh âm phòng không ngừng bốc lên. Khoảng quá lão liền cúi xuống rút tông phi thẳng vào cái bóng đen sì, làm cho nó gào lớn. Ôi mẹ ơi, cái thằng già thối chân, làm cái trò gì vậy? Ơ, ủa hói, mày làm cái gì như ma vậy hả? Là tao sợ hết cả hồn. Còn mẹ nó, lão nát, lão chưa xó ta hả? Ta không làm ma thì ta là cái giống mẹ gì? Lão từ bị chửi thì cũng chẳng vừa, nổi gần liền phân bu. Cả hai lão đang chí chóe thì tiếng của bà Ngắt nói với: Ông à, ông làm cái gì đứng đó lẩm bẩm của mình? Tắm nhanh vào đây báo cái này. À, tôi biết rồi, bà đợi tôi một lát. Nghe tiếng của vợ, lão Nát lập tức ngưng lại không thèm đôi co. Tắm tắp xong, lão Nát tất tà chạy vội lên trên nhà, tay còn cầm chiếc khăn vừa đi vừa lau đầu. Vừa đi đến bằng tam cấp lại bị trượt ngã sóng xoài. Thế vậy bà Ngắt vội vàng chạy tới: Trời đất ơi, ông có bị sao không? Đi đứng cái kiểu gì không biết? Đây là đi một mình chứ mai này á, làm bố rồi thì bế con ngã tính sao? Hả? Bà nói gì? Tôi làm bố hả? Nhìn khuôn mặt đang tỏ ra ngây ngốc không nói thành câu của chồng, bà Ngắt đánh yêu một cái: Xem kìa, vui quá không nói thành câu có phải không? Thông báo với mình là tôi có bầu rồi. Tâm nguyện bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật đó. Có lẽ trời Phật thương xót cho vợ chồng mình nên cho tôi có bầu ở cái tuổi này. Giọng nói cậu bà Ngắt không khác gì tiếng sét nổ giữa trời quang. À, không thể nào. Chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng của vợ chồng ta đã định sẵn là không có con cái, thì làm sao bà ấy có thể có bầu được chứ? Nghe chồng nói, ngay lập tức nụ cười trên môi của bà thất thần. Ông nói ý là ý thế nào? Ý của ông là cái bầu này không phải của ông. Ý ông là tôi đi ăn vụng trộm bên ngoài. Làng nước ơi, sao số của tôi nó lại khổ thế này chứ? Lấy chồng 20 năm mong mỏi đến mòn có mắt mới có được mụn con. Ấy vậy mà chồng tôi lại nghi ngờ tôi gì đó ở bên ngoài. Thế này tôi chết đi cho nó đỡ nhục. Dứt câu bà toan lao đầu vào cột. Thì bấy giờ lão Nát liền kéo lại: À kìa mình, nghe tôi nói cái đã. Tôi nào có dám nghi ngờ gì, chỉ là cái chuyện này đến bất ngờ quá thôi. Phải mất một thời gian giải thích, bà Ngắt mới thôi không tiếp tục la lối, rồi bỏ vào trong đánh rầm một tiếng. Nhìn bóng dáng của vợ rời đi, lão Nát thở một hơi dài. Đi vào bên trong phòng thờ thấp nhang, lão cất tiếng: Tư ơi, tao nè. Từ trong hũ một luồng khói đen bay vụt ra, dần dần tụ lại trước mặt của lão Nát. Từ này, ta hỏi cái này hơi tế nhị chút. Nhìn thái độ rụt rè của lão Nát, Từ hói lập tức đoán ra. Lão liền nhếch mép mỉm cười rồi bảo: Bản thân mình không được nên nghĩ vợ mình ngoại tình sao? Lão đúng là đốn mặt mà. Bị lão hói nói như tắt nước vào mặt, lão Nát thẹn quá cho nên gào lên: Còn mẹ nó, mày có câm mồm đi không hả? Ý ta bảo là trong lúc tao đi vắng, ở nhà có chuyện gì lạ không? Khẽ liếc mắt nhìn với một ánh mắt khinh bỉ. 5 phút, 15 phút, lão Tư không đáp mà chỉ im lặng. Lão Nát thấy vậy thì thúc giục: Ô hay, mày nói đi chứ. Thật ra thì ta cũng không rõ đâu. Là bởi vì từ lúc lão lên thành phố, ta cũng đâu có rời khỏi phòng thờ. Nhưng ta thấy một điều rất là kỳ lạ đó. Nói đến đây lão Tư ngưng lại không có nói tiếp. Một lát sau lão lại tiếp: Sau cái ngày lão đi thì có một mụ đàn bà tới đây. Ta cũng không có rõ câu chuyện thế nào, chỉ có nghe là phong phanh mụ ta mách vì vợ lão lên núi cầu con cái gì đó đó. Nghe lão Tư nói vậy, lão Nát liền cau mày suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của lão Tư hói không nói gì thêm mà chỉ lặng im ngồi chờ đợi. Đi đi lại lại một hồi không có kết quả, lão liền chạy tới tủ thờ, vén khăn bên trên, rồi sau đó lôi ra một cái hòm cũ. Cho tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa, lão bắt đầu cho vào ổ khóa. Tiếng chìa khóa bật mở đừng vang lên. Lão Nát đưa tay mở nắp hòm, bên trong ngoài đống sách cổ còn nhiều bùa chú và một cây kiếm nhỏ. Đưa tay cầm cuốn sách ngả màu, lão Nát chậm chậm đi tới bàn, bật đèn rồi lặng lẽ giật từng trang sách cũ. Một giờ sau lão đặt sách xuống, khuôn mặt của lão lúc bấy giờ trở nên xanh mét. Quỷ thai, nó là quỷ thai. Nghe lão Nát thốt lên như vậy, lão hói bấy giờ lập tức như là bị điện giật đứng bật dậy. Sau đó cả người của lão run lên như bị động kinh. Là sao lão không kìm được mà ngửa mặt lên cười hô hố rồi bảo: Ôi Nát ơi là Nát, Là mắc bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đó. Cái gì mà cũng cho là ma quỷ được chứ. Lão đừng quên, ta cũng là quỷ nên cực kỳ mẫn cảm với quỷ khí. Cho nên nếu như sự thật vợ lão đang mang thai quỷ, ta nhất định sẽ phát hiện ra chứ. Ta cam đoan với lão cái thai đó không có vấn đề gì. Lão Nát bấy giờ đưa người nghe lão hói giải thích thì cũng gật gù cho là có lý. Cho dù như thế nào đi nữa thì ta vẫn thấy chuyện này không hề bình thường. Là bởi vì khi xưa sư phụ đã xem cho ta một quẻ, thầy nói ta và vợ chỉ có số phu thê chứ không thể có con. Thế nhưng hiện tại lão vẫn nghi ngờ cái thai đó không bình thường sao? Nhà gật đầu, lão không đáp, tư lại tiếp. Thôi được rồi, vậy để ta âm thầm theo dõi xem có gì lạ, nếu có thì ta báo cho. Xét lời thì lão nhanh chóng hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất. Cùng lúc đó từ bên ngoài có tiếng gọi ý ới. Bác Nát, bác Nát ơi! Đang căng thẳng bởi chuyện của vợ, nghe tiếng của thằng Hào, lão Nát như tìm được nơi chút bỏ phiền muộn vậy. Lão lập tức phi ra, trên tay cầm cây chổi dài ném thẳng về thằng Hào. Thằng Hào không kịp né, ăn ngay cây chổi đến xây sầm mặt mày. Ơ kìa bác Nát, bác làm cái gì sao lại đánh em hả? Bớ lẳng nước ơi, bác Nát bác bị quỷ nhập phát điên rồi đây này. Tiền sư nhà mày, mày còn dám vác mặt tới đây hả? Lúc ông gặp nạn thì mày cấp đít chạy, bây giờ mày tới đây làm gì? Ơ kìa bác, để em từ từ giải thích nào. Cái chuyện là lúc đó em cũng chỉ vì bất đắc dĩ vì bỏ bác đi, chứ em đâu có muốn vậy chứ. Thằng Hào bị nó đánh vừa chạy vừa lằn lằn giải thích, nhưng lão Nát nào có nghe lọt tai những gì nó nói. Lão tiếp tục cầm chổi đánh tới tấp. Bật quá, thằng Nát liền đôi ra một chai rượu rồi lên trước mặt của lão Nát rồi mếu máo. Bác Nát à, bác tha cho em đi. Ban nãy em bỏ dưới bác em ngáy náy lắm, nên em có mang rượu với lại thịt chó sang tạ lỗi với bác đây này. Vừa thấy rượu với thịt chó, lão Nát lập tức dừng lại, cây chổi trên tay cũng quăng qua một bên. Lão ta cười cười đi tới, đưa tay giật lấy chai rượu vào bọc thịt chó, rồi không nói gì quay lưng vào trong, bỏ mặc thằng Hào ở đó mà lẩm bẩm. Biết ngay mà, thấy rượu với thịt chó là hai mắt sáng trừng lên. Đúng là xích cầu thì nó nhanh chân chạy theo phía sau. Vừa bước vào bên trong, nó thấy lão Nát đang ngồi trên cái chõng, phía trước mặt là bọc thịt chó tỏa ra mùi thơm phức, bên cạnh là lão Tư Hói không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Thằng Hào chẳng chịu chậm chân, nó nhanh chóng lao tới ngồi chiếm trệ nhập cuộc. Cả bà cứ như vậy ngồi đó uống cho quên trời quên đất, đến khi say quá thì lăn đùng ra ngủ. Sáng ngày hôm sau, lão Nát, lão Nát à, lão dậy ngay cho tôi. Lão Nát đang ngủ chồng mông thì nghe tiếng vợ oang oang ở bên tai. Có cái chuyện gì mà sáng sớm đã kêu tôi vậy mình? Trời đất ơi, lão mở mắt ra xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Có nhanh ra vườn chặt chuối về thái cho lợn không? Nó đói sắp phá lồng chu đã kia kìa. Biết rồi. Vừa nói lão vừa bật dậy nhanh chóng đi về nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong lão đi thẳng vào bếp lấy con dao phay, khuôn mặt hầm hầm đi thẳng ra ngoài vườn. Oai oăm thế nào, đúng lúc đó thằng Hào cũng vừa lững thững đi phía sau để giải quyết thì bắt gặp lão Nát với khuôn mặt như hung thần, tay lầm lầm con dao phay. Nó sợ đến vãi cả ra quần, vội vàng kéo quần lên rồi lắp bắp. Bác Nát à, em không cố ý đi bậy đâu. Tại em mắc quá chạy vào nhà vệ sinh đã không có kịp. Em xin bác đừng có thiến em còn chưa biết mùi gái là gì đó. Lão Nát vốn đang bực mình nghe thằng ôn vật làm nhảm thì lão càng tức. Cút mẹ mày đã chỗ khác đi, rách ruột quá. Nói xong lão chẳng buồn để tâm đến nó mà xăm xăm đi thẳng ngoài vườn. Hào bị đánh thì mặt mày đần thố ra chẳng hiểu chuyện gì. Lão Nát đi ra vườn loanh quanh tìm gốc chuối to để chặt. Chẳng biết lão lúi húi thế nào mà bị cây chuối to đổ uịch đè lên người khiến cho lão kêu lên vắng trời. Ngay cả thằng Hào đứng gần đó cũng bị tiếng ngét của lão làm cho giật mình. Chạy ra thấy cảnh tượng trước mắt, nó liền hoảng hốt chạy tới, hất cây chuối qua một bên, sau đó liên mồm rồi hỏi. Bác Nát à, bác có ổn không? Làm cái gì mà để cho cả cây chuối nó đè lên không dậy được thế? Tao biết thế nào được, mẹ nó đang chặt thì từ đâu có một con rắn to nó phi ra, làm tao giật mình ngã ngửa đó. Rồi cây chuối nó đang chặt nó đổ xuống, nó đè tao, giờ còn nửa cái mạng đây. Nhìn lão Nát mặt mày nhăn nhó khổ sở, bất giác trong lòng của nó dâng lên một cảm giác hả nghi. Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào, đáng lắm mà. Lão Nát mặc dù đang đau thấu trời, nhưng nhìn cái bản mặt đê tiện của nó, lão cũng lờ mờ hiểu ra. Lão lập tức giơ tay và cái đúp vào đầu của nó. Tiên sư nhà mày, dám nguyền rủa ông hả? Mày có tin ta sẽ âm binh bẻ cổ của mày không? Bác khỏi dọa em. Bác cho âm binh đi du lịch hết rồi. Bây giờ làm gì còn con nào ngoài lão hói. Mà thôi, bác có đi được không? Bị thằng Hào vặn vẹo, lão Nắt mặc dù tức đến tím mặt nhưng vẫn phải nhượng bộ. Lão không đáp mà chống tay đứng dậy, cầm con dao lững thững bước về nhà. Bị lão Nắt ngã đau, thằng Hào liền bảo lão nghỉ ngơi. Còn nó lăng xăng sắn tay áo đi thái chuối, nấu rau cho lợn. Nhìn thằng Hào làm việc mồ hôi mồ kê nhĩ nhại, lão Nắt chỉ mỉm cười. Mặc dù mày hơi lắm mồm, nhưng mà cũng được việc giao phết đấy. Thấm thoát 6 tháng trôi qua. Lúc này lão Nát như ngồi trên đống lửa bởi cái thai của bà Ngát đang to như là người 9 tháng. Không chỉ như vậy, nó còn đang tiếp tục lớn lên với một tốc độ nhanh từng ngày. Không những vậy, bà Ngát còn liên tục đòi ăn đồ ăn sống và đêm đêm lẻn ra ngoài bắt trộm gà bẻ cổ uống máu. Cho đến lúc này lão mới có thể chắc chắn cái thai của bà Ngát là thai quỷ. Nhưng mà điều gian nan lúc này là nguồn gốc của cái thai quỷ này từ đâu mà ra. Còn nữa, nó làm cách nào để qua mắt được mình? Không chỉ lão mà ngay cả lão tư quỷ cũng không có nhận ra. Phải rồi, tại sao mình không nghĩ đến nó chứ? Vừa nghĩ đến đây, lão lập tức gọi cho tư hói nhanh chóng đi tới nhà Hào. Ở bên nhà, thằng Hào lúc này đang lúi húi dọn cỏ trước nhà. Mày này nó đi mít đâm ra là nhà cửa mà cỏ mọc quá đầu người, khiến cho ai đi ngang qua cũng tưởng là nhà hoang. Đang lối húi thì bất ngờ ở cổng phát ra tiếng gọi đầy thân thương. Hào, Hào ơi! Biết người đứng bên ngoài là ai, nó không nghĩ nhiều liền vứt cái liềm đánh cạch xuống đất rồi tơ tuyết chạy ra. Bác Nát à, nay bác lại có mồi mang sang em nhậu hả? Ăn ăn, mày lúc nào cũng ăn với chả uống nữa. Này tao qua đây đã có chuyện cần bàn. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của lão, bỗng chốc thằng Hào có linh cảm chẳng lành. Miệng đang cười cợt bỗng chốc thì nó trở nên lắp bắp. Bác à, không lẽ là bác tính rủ em đi buôn ma tóe hả? Không có được đâu, là vi phạm pháp luật đấy, đi tù như chơi đó bác. Bác đừng có vì ế quá mà làm liều nha. Này thì ế này, này thì ma tóe này. Tiệt sư nhà mày, mày nghĩ cái gì đó? Để ông đánh cho mày tỉnh ra. Trời đất ơi, bác tha cho em không có dám vậy nữa đâu. Đấm cho thằng này một trận thừa sống thiếu chết là mới chịu ngơi tay. Này tao qua mày á, là có chuyện cần hai người giúp đỡ. Mọi chuyện đang dần chuyển sang tình huống xấu rồi. Nếu không nhanh chóng tìm rõ căn nguyên thì ta sợ cái thầy quỷ đó xé bụng bà nhà mà chui ra. Thì lúc đó không chỉ có bà ấy mà tất cả chúng ta cũng đều phải bỏ mạng thôi. Thằng Hào nghe những lời nói đó không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nó lắp bắp. Khoan đã, rốt cuộc là bác đang nói cái chuyện gì? Thầy quỷ là sao, em chả hiểu. Nhà thờ ra một hơi, lão Nát bắt đầu kể lại chuyện cho nó nghe. Nghe đến đâu mặt nó tái mét đến đó. Quỷ thai thực sự đáng sợ vậy sao bác? Nếu thực sự như vậy chúng ta phải làm sao? Đây cũng là điều mà ta đang rất đau đầu đấy. Trong sách cổ có nói, quỷ thai là những oán linh dưới địa ngục trốn lên trần gian, mang oán khí từ ngàn kiếp. Sau đó chúng sẽ chọn một vật chủ để ký sinh, nuôi dưỡng nhục thân. Đã đến lúc mà nhục thân hoàn toàn thì nó sẽ bụng chui ra. Đến cái lúc đó thì sẽ trở thành ác quỷ rất khó để thu phục. Với bản chất ngông cuồng và oán khí dày đặc, nó nhất định sẽ là một mối họa. Lão nói đúng. Hiện tại việc cấp bách là phải tìm được nguồn gốc của nó, sau đó thì tìm cách trục thanh quỷ ra ngoài, đánh cho nó trở lại địa ngục định. Lão Từ đứng bên cạnh cũng nói chen. Sau một lúc, cả ba bản tính quyết định tối nay sẽ đi tới ngôi miếu mà bà Ngắt hay tới để cầu con. Bản tính xong, ba người bắt đầu lôi rượu vào mồi ra chén chú chân anh, đến tận sầm tối mới đứng dậy để chuẩn bị đồ đạc lên đường. Theo như lời của lão hói thì ngôi miếu đó ở tận làng bên. Sắp đổ xong, thằng Hào mới liền đi tới dắt con Tuấn Mã lúc sáng lão đi sang. Cả hai bắt đầu lọc cọc đạp xe trên con đường để ổ gò ổ voi. Dọc đường đi không biết thằng nào cố tình hay cố ý mà năm lần bảy lượt cứ nhắm ổ gà ổ voi mà đâm xuống, khiến lão đau đến thấu cả trời xanh. Nửa giờ sau, cả hai cuối cùng cũng leo tới ngôi miếu nhỏ. Nhìn ngôi miếu một vòng, lão Nát bấy giờ quay qua Hào. Nhìn ngôi miếu này đó, vẫn còn mới. Không biết là ai đã xây nó lên, nên ta chắc chắn kẻ đó là không hề tốt. Bác nói đúng đó, em cứ cảm giác rợn rợn sao đó. Hào đứng một bên đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vào bên trong ngôi miếu, hắn liên tục đánh giá. Cả hai đưa ánh mắt dò xét ngó nhìn chung quanh, thì bất ngờ cánh cửa miếu đang đóng chặt được bật mở. Phía trong miếu là một bàn thờ lớn, đặt hai bên là hai ngọn nến. Ánh nến vàng vọt yếu ớt không thể soi tỏ mọi cảnh vật chung quanh. Khi ánh mắt đã quen với lại bóng tối, ngay lập tức lão nát liền phát hiện ra chính giữa bàn thờ có đặt một bức tượng nhỏ. Nó mang hình dạng giống một tiên đồng nhỏ, hai tay chấp trước ngực, trên cổ và hai tay được đeo kiềng vàng. Những thứ khiến cho lão chú ý nhất là cặp mắt đỏ rực của bức tượng đang nhìn chăm chăm vào cả hai người. Bất giác một tiếng cười của trẻ con vang vọng bốn phía chung quanh, khiến cho cả hai vội vàng quay lưng vào nhau mà ráo rác nhìn ngó. Thứ gì đang cười vậy bác? Thằng Hào lúc bấy giờ mặt mày đã sám ngoét. Lão nát lúc này hai mắt đang mở căng ra, cố gắng tìm vị trí của thứ vừa cất tiếng cười. Lão biết thứ vừa xuất hiện tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó. Sau một hồi tìm kiếm, lão không nói không rằng lao đến bàn thờ, vung chân đá mạnh vào bức tượng khiến nó rơi xuống đất. Thằng Hào bấy giờ liền gào lớn: Trời đất ơi, bác làm cái gì vậy? Như này là đang phá hoại của công đó. Nhìn sơ qua cũng biết người làng này rất tôn sùng cái miếu ấy, vậy mà bác... Chưa để cho nó kịp dứt lời thì bức tượng một tiếng cười lành lành phát ra, kèm theo đó là một luồng khói đỏ bắt đầu bốc lên, dần dần tụ thành hình của một đứa trẻ trông vô cùng kinh dị. Trên người còn lớn lúc này đang trần như nhộng, trên trán hai chiếc sừng, phía dưới hai hốc mắt của nó đen sâu hoắm, miệng của nó lúc này đang ngoác rộng đến tận mang tai. Cười xong, nó ngay lập tức quay ngoắt lại đánh ánh mắt sắc lạnh về lão nát rồi bắt đầu cất giọng: Lão già khốn kiếp, ta và lão không thù công oán, cớ sao lão lại tới đây để phá ta? Thằng oát con, sao về tuổi mày phải gọi ông đây bằng ông đấy? Đừng có mà lão, không ông đây cho mày ăn roi nát mông. Ông cái rắm đó, còn mẹ nó lão già, nếu sao về tuổi, lão tuổi con ngan nhé. Quỷ nhi bị lão nát bắt gọi bằng ông, nó không vừa mở cần cổ lên cãi. Nhưng nó đâu biết người trước mặt nó là một con lươn chúa, đạo lý bình thường sao có thể nói lọt tai. Thế quỷ nhi tức giận, lão lại cười lên tiếng: Trước giờ ông đây chưa bao giờ có chịu thua một con ác quỷ nào. Hôn hồn thì quỳ xuống gọi ông đây bằng ông nội, ta tha cho. Còn bằng không... Nghe lời đe dọa của lão nát, quỷ nhi không những không sợ còn bật cười. Có ngon thì nhào vô, thắng được ta thì coi như lão có bản lĩnh, còn không thì lão chịu chết đi. Lão nát vốn định dùng võ mồm để đánh giá thực lực, ai mà ngờ con quỷ nhỏ này lại hiếu chiến như vậy. Thấy nó lao tới với hai luồng quỷ khí ngập trời, làm cho lão ta sợ đến tay chân đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng cầm bùa đánh tới cản bước tiến của con quỷ nhi. Rất nhanh lá bùa mà lão đánh ra đã bị quỷ lực triệt tiêu sạch sẽ. Mắt nhìn hai quỷ chảo đang nhằm đỉnh đầu của mình bổ xuống, lão nát chỉ biết cười khổ, rút kiếm gỗ ra chống đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, lão nát ngay lập tức bị đánh văng ra ngoài như con diều bị đứt dây, đập lưng vào vách. Ngay lập tức lão rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi bất tỉnh. Thằng Hào thì lão nát bị đánh cho còn nửa cái mạng, nó sợ đến co rúm người lại. Thế con quỷ nhi ngày càng tiến đến gần hơn thì nó tỏ ra vô cùng lo lắng. Toàn lao đến xách lão nát lên bỏ chạy, thì bất ngờ từ đâu một trận âm phong thổi tới khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ nhi ngay lập tức lùi lại, dùng quỷ khí bao bọc toàn thân. Một tiếng chấn động lớn vang lên, kèm theo đó là cát bụi mù mịt. Cho đến khi con quỷ nhi nhìn lại thì trước mắt lại còn đúng là cái tông mà lão nát vứt lại. Tuy nhiên không có thấy bóng dáng của lão nát và thằng Hào đâu cả. Thế vậy nó ngay lập tức cười ré lên rồi sau đó biến mất trong màn đêm. Về phía lão nát lúc này đã được lão tư vác trên vai mà bay đi như một cơn gió, bỏ lại phía sau tiếng gọi y ới của thằng Hào: Bác Tư ơi, đợi em với. Đợi cái chó gì, chạy lẹ không chết cả đám bây giờ. Vừa nói lão vừa ra sức bay nhanh hơn mặc kệ thằng Hào ở phía sau. Chạy được một đoạn không thấy có sự truy đuổi, lão từ bấy giờ lập tức đặt lão nát tựa lưng vào một gốc cây. Cùng lúc đó thì thằng Hào vừa chạy tới, nó chống hai tay vào đầu gối thở dốc: Khoan đã, còn cái xe. Nghe nó nói câu được câu mất, lão từ có chút bực dọc quay qua liền gắt: Mày muốn nói thì thở xong rồi nói, vừa thở vừa nói tôi chả biết là mày nói cái gì đó. Em bảo là cây xe của lão nát giấu trong lùm cây ở dưới chân núi, nãy sợ quá chạy mà quên mất, để đó nhớ đâu cái thằng nào nó thó mất thì chết dở. Vừa nói nó vừa đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về lão tư ý muốn hỏi. Lão Tư nhìn nó rồi lại nhìn lão Nát đang nằm im thì lắc đầu ra hiệu. Thằng Hào biết hiện tại nếu liều mạng quay lại, không khéo gặp con quỷ nhi kia lần nữa, cũng chẳng còn mạng mà quay về. Nghĩ ngợi một hồi, nó liền gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó tiến lại chỗ lão Nát đang nằm, định cõng lão đi bộ về thì nghe tiếng của lão Nát thì thào: "Không được, còn tuấn mã của tao. Trời đất ơi bác Nát, chết đến nơi rồi còn tiếc lắm gì. Giữ mạng là trên hết, có gì sáng mai để quay lại lấy xe. Chứ bây giờ có các vàng em chịu." Dứt câu, nó tính cõng lão Nát trên lưng để bỏ đi thì lão ghì chặt miệng liên tục thều thào bắt quay lại lấy xe, khiến cho nó tức đến đỏ mặt. Nó vội vàng quăng lão cây bịch xuống đất rồi sau đó quay qua rồi gắt: "Mệt bác quá thôi, thôi bác nằm đó đi, em quay lại lấy xe cho bác vừa lòng." Dứt câu, nó chẳng kịp để cho lão cất thêm câu nào, ngay lập tức xoay lưng ngược lại. Vừa tới chân miếu, ngay lập tức nó đứng khựng lại bởi cơn ớn lạnh kéo tới. Chẳng chần chừ, nó ngay lập tức nhắm mắt lao tới bụi cây, kéo con tuấn mã ra, sau đó nhảy lên nhắm mắt mà đập bằng cả tính mạng. 15 phút sau thì thằng Hào cùng con xe cuối cùng về tới trước cổng. Nhảy ra khỏi xe, nó bấy giờ liền cất tiếng: "Bác Nát, lão Hói, mau mở cổng cho em." Có đến cầu thứ ba mới có dáng người mập mạp bước tới, ghé mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy thằng Hào bằng Hát đang đưa tay lau nước mắt. "Hào đó hả? Mau vào đi." Có chút bất ngờ trước thái độ khác lạ của bà Ngát, thế nhưng mà nó mặc kệ, là bởi hiện tại nó đang run rẩy như là cầy sấy. Dừng xe xong, nó ngay lập tức chạy vào bên trong. Vừa vào bên trong, nó ngay lập tức đứng cựng lại, hai vai bất chợt run lên gào thét: "Ôi ôi bác ơi, bác Nát, sao bác lại ra đi như vậy chứ? Vừa rồi bác còn tiếc cái xe, sao bây giờ lại tức tưởi như vậy chứ? Giờ còn ai đưa em đi ăn cắp vặt nữa đây?" Vừa nói, nó vừa lao tới vỗ bùm bùm vào vai của lão Nát, khiến cho lão đau đến như muốn chết đi sống lại. Thế nó vần vã khóc lóc như vậy, bà Nát bấy giờ liền bực mình kéo nó ra rồi gắt: "Chú có thôi đi không? Ông nhà tôi đã chết đâu mà chú gào thét như vậy? Có tránh ra để cho tôi thay đồ cho ông ấy không thì bảo." "À, bác nói thật hả? Thế sao bác ấy lại mặc đồ trắng toát như đồ liệm thế kia?" "Phủi phui cái mồm của cậu, cái gì mà là đồ liệm hả? Vừa nãy tôi thấy ông nhà tôi nằm ngất trước hè, hốt quá nên lấy tạm bộ đồ mới cho ông ấy mặc tạm. Còn cậu nữa, hồi tối tôi thấy cậu với ông nhà tôi đi chung, sao bây giờ ông nhà tôi lại bị như vậy hả?" Bị bà Ngát chửi, thằng Hào bấy giờ lập tức nín thinh không nói thêm lời nào. Một giờ sau, cuối cùng cả hai cũng thay đồ xử lý vết thương xong, đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ lúc này chuyển sang kênh ba. Thằng Hào bấy giờ cất tiếng: "Bác Ngát à, cũng muộn rồi, bác mau đi nghỉ đi. À, bác Nát cứ để em chăm cho." Nói thêm vài câu thì bà Ngát cũng chịu rời đi. Đang gật gù thì từ bên ngoài có một luồng khói đen bay tới. Vừa thấy lão Tư, ngay lập tức Hào đứng bật dậy: "Bác Tư, đi đâu bây giờ mới xuất hiện hả? Còn nữa, bác Nát bác ấy tao nãy giờ vào bên trong phòng thở dưỡng thương, giờ mới khôi phục được có đôi phần thôi. Tao ra đây xem lão Nát thế nào. Còn mẹ nó, cái con quỷ nhỏ nó ghê gớm thật. Chờ bà nãy tao dùng đến 8 phần quỷ khí vẫn không phải là đối thủ của nó. Nếu không nhanh chân cặp lão Nát bỏ chạy thì chắc giờ ba người chúng ta thành những cái xác không hồn rồi." "Ê khoan bác, có cái gì đó sai sai đó. Bác chết rồi làm gì còn xác hả?" Nhìn con mắn đê tiện của nó vừa nhìn mình vừa cười chọc quê, lão Tư đưa tay bóp chặt cổ nó khiến nó tái mặt: "À bác Tư, em xin lỗi, mau bỏ tay không em chết thật đó." "Dám chôm chỉ chọc ngoáy tao hả mày? Đã vậy tao cho mày không còn xác cho biết cảm giác." Cả hai kinh như vậy, một người một quỷ chí chóe nhau, khiến lão Nát đang bất tỉnh cũng phải mơ màng tỉnh dậy: "Nước à, cho tao cốc nước." Thế nhưng nào hai con người trước mặt có nghe lão nói gì đâu. Cả hai vẫn đang mải tranh cãi, cho đến khi cả hai thấy cái tông bay đến đập thẳng vào mặt mới giật mình quay lại. Vừa thấy lão Nát đang ngồi dựa vào thành, hai mắt trợn trừng nhìn về cả hai. Thằng Hào thấy lão Nát tỉnh dậy thì vui mừng chạy tới liên tục hỏi han. Nhưng lão Nát lúc này khuôn mặt bất ngờ trở nên vặn vẹo trắng bệch, trông vô cùng kinh dị. "Ơ bác sao đấy? Bác Tư ơi, mau lại đây xem bác Nát như bị quỷ nhập này." "Quỷ cái con mẹ mày, mau đứng dậy, mày đẻ muốn gãy tay ông rồi đây này." Lão Nát gào lên sau đó rên nhẹ vì đau. Lão Tư liếc mắt nhìn về lão Nát một cái rồi nhếch mép cười chế giễu. Sau đó lão mới nhàn nhã đi tiếp bàn trà, dùng quyền lực nâng bình trà lên rót một cốc đưa tới cho lão. Bây giờ lão tính sao đây? Cũng chưa biết. Lão cũng đã thấy thực sự của nó quá ghê gớm rồi. Chỉ một chiêu đã lấy nửa cái mạng của ta. Bây giờ còn chưa đứng dậy được, sao có thể tìm cách được chứ? Nhà thờ dài một cái, lão Nát nói mà trong ánh mắt có chút hoang mang. Là bởi cái bụng của bà Ngát ngày một lớn, nên không mau tìm cách trục xuất thì chắc chắn bà Ngát sẽ phải bỏ mạng. Thằng Hào bấy giờ bất giác lên tiếng. Hai bác làm cái gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Theo bây giờ thì chúng ta phải thực sự bình tĩnh. Nguồn gốc thì bác đã biết, nhưng mà điều quan trọng nhất là vì sao con quỷ đó lại có cái miếu thờ lớn như vậy. Tất cả căn nguyên là từ cái miếu đó mà ra. Nếu không có cái miếu thì con quỷ đó sẽ không có thể giả thần lộng quỷ. Nếu chúng ta biết được người đứng sau âm thầm giúp đỡ nó, chắc chắn sẽ tìm được cách đối phó. Nghe thằng Hào nói, bất giác lão Nát như người đi trong đêm vứt được ngọn đèn. À phải, sao cái chuyện như vậy mà không nghĩ ra hả? Cái thằng này thường ngày ngu ngu thế, hôm nay em thông minh ra phết đó. Bác nói thế nào chứ? Cái thằng Hào này không thể hiện thì thôi, chứ một khi đã ra tay á, gạo sẽ đã cám, đùa hả? Nói xong thì nó ngửa mặt lên trời cười hô hố ra chiều khoái chí. Mà kệ thằng Hào tự sướng, lão Nát quay sang lão Tư. Hỏi à, lão giúp ta thám thính, xem rốt cuộc kẻ nào đang giở trò ma quỷ. Nhất định ta sẽ khiến hắn và con quỷ nhi kia phải đau khổ. Thù này không trả, ta không phải thằng Nát. Nói phét, bị nó đánh cho còn nửa cái mạng to mồm. Đang cao hứng bất ngờ bị thằng Ôn Vật nói một câu như vả vào mặt. Lão Nát tức đến muốn oai cả máu. Thế nhưng thằng Hào nào có để tâm đến, nó vẫn đang đứng đó thao thao bất tuyệt. Lão Tư bấy giờ rời đi từ lâu, còn thằng Hào ngồi đó miệng liên tục hoạt động, khiến lão Nát chỉ muốn nghỉ ngơi cũng liền tiếng bực bội. Hào ơi, mày có biết mày hành hạ bệnh nhân là một tội ác không? Hay là mày cầm dao mày xiên tao cái đi? Tao mệt mỏi quá, nãy giờ mày chơi tấn tao mệt lắm rồi. Kìa, sao bác lại nói nặng thế? Em chỉ là nói đỡ cho bác đỡ buồn thôi. Thế bác nghỉ ngơi nhá, em đi kiếm chỗ ngả lưng đây. Dứt lời thì ngay lập tức nó đứng dậy, đi tới bên chiếc chõng bên cạnh nằm xuống mà đánh một giấc cho tới tận sáng. Ba ngày sau, bác Nát ơi! Tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên. Thằng Hào đứng bên ngoài lúc này chạy qua chạy lại ngó nghiêng. Một lát sau thì trong nhà lão Nát tập tĩnh bước tới. Mày làm cái gì mất mặt mấy hôm? À, em lợp lại cái mái nhà. À, em bảo này, vườn vải nhà lão Tưởng đang đến vụ, bác xem. Nói đến đây nó liền ngừng lại giữ chừng không nói tiếp. Hiểu ý nó muốn nói gì, lão Nát không vội đáp mà quay lưng đi vào bên trong. Một lát sau thì lão mới bảo, mày xem bây giờ tay chân ta thế này, hành nghề thế nào. Thôi hay là mày đi một mình đi, mang thành quả về đi tao ăn ké. Vậy thôi, chừng nào bác khỏi anh em mình đi, chứ đi một mình đâu có vui nữa à. Thằng Hào vội vàng lên tiếng thoái thác. Nó thừa biết là nếu không có lão Nát đi cùng, một mình nó hành động sẽ bị tóm sống. Lão Nát cũng không nói gì thêm, im lặng đi tới bàn trà ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Hào. Hào hiểu ý vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh. Lão Hói chưa quay lại hả bác? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Có khi nào lão Hói bị phát hiện rồi bị con quỷ kia đánh cho hồn phi phách tán không? Tự nhiên em thấy bất an quá. Chưa kịp để cho nó nói xong thì lập tức nó bỗng rẽ lên một tiếng đau đớn, bởi không biết cái tông ở đâu bay thẳng tới vào mồm của nó. Tiên sư nhà mày, mày đang nguyền rủa ông mày ấy hả? Con mẹ nó, hôm nay ông phải cho mày một trận mới được. Dứt câu chẳng để cho Hào kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã lao vào đống đá tươi bụi, vừa đánh lão vừa chửi. Này thì hồn phi phách tán, này thì mày nguyền rủa tao này. Lão Nát ngồi cạnh đó mặc kệ cho lão Hói tấn công thằng Hào một trận. Một lát sau lão mới cất tiếng. Thôi Tư, thả cho nó đi. Nghe lão Nát nói, lão Hói mới chịu ngừng tay lại. Thằng Hào lúc bấy giờ khó nhọc đứng dậy bảo, bác Nát à, bác phải đòi lại công bằng cho em. Lão Hói đúng là quá đáng mà. Mày còn dám nói hả? Nếu không phải cái mày, cái mồm của mày ăn nói tào lao, làm gì có chuyện hòa từ miệng mà ra đó. Bác... Thằng Hào mặc dù tức đến đỏ mặt nhưng không làm được gì, chỉ biết ấm ức ngồi xuống. Lão Nát bấy giờ cất tiếng. Ba ngày nay lão sao không có trở về? Cũng không thấy tin tức gì làm ta lo lắng quá. Sao, có điều tra được gì không? Được rồi, cái miếu đó do lão Thái Lẳng bên xây. Lão ta đúng là một con cáo già. Quanh nhà lão rắn đầy bùa chú khiến ta không thể vào trong điều tra. Thế nhưng ba ngày quan sát ta có một chút thu hoạch. Nói đến đây thì lão nghịch mạch tỏ vẻ đắc ý. Hào ngồi bên cạnh thấy thái độ như vậy thì bảo, Có gì nói đại đi, úp úp mở mở sốt cả ruột. Liếc mắt nhìn một cái, lão bây giờ tiếp tục. Lão thấy đó trước đây chỉ là một tay buôn nhỏ thôi, không biết sao một năm gần đây lão ta bỗng trở nên giàu có vô cùng. Nghe nói lão ta được tiên nhân dẫn đường chỉ lối nên mới may mắn suôn sẻ như vậy đó. Cái miếu này là do lão ta xây nên, nó là thờ tiên nhân, còn cho người loan tin miếu thiêng cầu gì được nấy, cho nên có nhiều người tới đó hương khói cầu công danh tài lộc, thậm chí là con cái. Khốn kiếp, hắn chắc chắn ký khế ước gì đó với con quỷ nhi kia, hoặc tồi tệ hơn là hắn đã bán linh hồn cho nó. Bây giờ như thế này, rất nhanh lão nát vạch ra kế hoạch cho cả ba. Từ đó cũng như bản tính, thằng Hào cùng lão Hói nhanh chóng đi tới trước cổng nhà lão Thái ngồi chờ đợi. Đúng như lão Hói nói, đúng nửa đêm lão Thái lén đút ra khỏi nhà, bước qua cánh cổng ngay lập tức từ phía sau, một cây gậy đập xuống khiến lão bất tỉnh. Mà mắt ra thì bản thân mình đang ở một nơi tối tăm, khiến lão ta sợ hãi tột độ. Hai mắt mở trừng trừng, miệng liên tục ú ớ, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có ai đáp lại. Hai tiếng gõ khô khốc vang lên khiến cho lão ta giật mình đến bật không dám ho he. Nhưng dường như thứ bên ngoài không có ý định buông tha, những tiếng động kỳ quái khiến cho thần kinh của lão ta căng cứng đến cực điểm. Mày niệm sai rồi. Bỗng một giọng nói âm u bất chợt vang lên dội thẳng vào tai, khiến cho lão Thái hoảng hốt mà trừng mắt nhìn ngó chung quanh. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Lão vừa thở phào một hơi thì lập tức phải gào lên, bởi đứng trước mắt của lão lúc này là một thân quỷ cao lớn đèn đúa. Hắn lập tức la lớn, quỷ, trời đất ơi, quỷ hói đâu, cứu tôi. Nghe tiếng la thất thanh thì từ bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên bật mở. Từ bên ngoài lão Nát Hào đi vào bên trong, lật ánh mắt chế giễu nhìn về lão Thái. Lão Nát bảo, lão già tỉnh giường hả? Còn nữa, lão thờ quỷ mà còn sợ gặp quỷ nữa là sao? Đúng là chuyện cười. Mày là đứa nào dám bắt ông mày, mau thả ra, nếu không ông cho người đốt cả nhà mày đó. Còn mẹ cái thằng già này lão hả? Để ông cho mày một trận cho mày biết thế nào là lễ độ. Dứt câu không để cho lão Thái há mồm nói câu nào, lập tức lão Nát lao vào hạ cẳng chân thượng cẳng tay, đấm điên hồi. Lão Thái chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Một lúc sau thì Hào mới nhảy vào rồi lên tiếng, bác Nát à, bác bình tĩnh lại đi, không có án mạng đó. Căn ngăn một hồi cuối cùng lão Nát cũng chịu bỏ qua, nhưng mặt mày của lão Thái đã bị đánh cho đến biến dạng. Hai mắt của hắn bị đánh cho tím bầm sưng vù cả lên. Rốt cuộc người muốn cái gì? Tao với người vốn không thủ không oán, tại sao? Khỏi nói những cái lời thừa, bây giờ lão chỉ cần trả lời những câu hỏi của ta là được rồi. Lão Nát ngồi xuống cái ghế trước mặt tỏ vẻ bề trên. Lão Thái mặc dù không biết lão Nát là ai và muốn làm gì, thế nhưng vì bản chất cáo già, lão nhanh chóng giả bộ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Rốt cuộc con quỷ đó từ đâu ra? Còn nữa, lão đã thỏa thuận gì với nó? Con quỷ nào? Người nói cái gì ta không hiểu. Còn già ngu hả? Xem ra không mạnh tay với mày không được. Hào, mày ra ngoài lấy cho tao sợi dây thừng cột lợn mang vào đây. Nhận được giao phó, Hào không hỏi nhiều lập tức chạy đi. Một lát sau nó quay lại. Dạ đây bác. Bác lại nghĩ ra cái chiêu mới hả? Nhưng mà bác nhẹ tay nha. Chỉ như thằng Thông bữa trước bị bác làm cho thọt lên tận cổ, nằm liệt mấy tháng đó. Sao nó chết cũng may, chứ sống như thấy dám thì thọt lên cổ. Chứ mày tính làm gì hả? Tha cho tao đi. Lão Thái nghe thằng Hào nói mà da gà nổi lên từng cục. Lão Nát không vội cất tiếng mà chỉ nhẹ nhếch mép cười tỏ vẻ bí ẩn. Hiểu ý, thằng Hào bây giờ đi tới lôi cổ của lão Thái đứng dậy, lôi sành sạch ra bên ngoài, rồi nhanh thoăn thoắt trói tay chân của lão lại, dang rộng qua hai bên, trông khốn khổ vô cùng. Xong rồi cả ba tên đốn mặt nhìn về phía lão, sau đó thì cười lên hô hố. Cười đã đợi xong, lão Nát mới chậm rãi đi đến bên cạnh rồi ngất cầm hỏi. Ta cho mày cơ hội cuối này, có chịu khai ra không? Ta đã nói rồi, ta không biết gì hết. Chứ mày mau thả tao ra, nếu không... Thằng Hào bấy giờ nóng ruột điền bảo. Bác nhiều lời với lão làm gì, xử đi. Dứt câu nó nhanh chóng lôi ra trong người cái lá thun đưa cho lão Nát một cái. Rồi lôi ra mấy hòn bi nhỏ lên thun không nói nhiều, nhằm thẳng háng của lão mà bắn. Tiếng kêu đau đớn của lão Thái vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Xin các người, tha cho tôi. Tôi thực sự không biết gì cả. À, vẫn còn già mồm hả? Đã vậy thì đừng có trách ông đây độc ác. Nói đến đây, lão Nát đi tới đứng trước mặt của lão Thái nhếch mép cười. sau đó đưa chân huých một cái như là thấu trời xanh vào ngay chỗ hiểm của lão thái. Thằng Hào mặc dù không ưa gì lão thái, nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mặt cũng thấy thốn đến tận óc, vội vàng đưa tay lại. Bác Nát à, bác nghe em nói này, bác làm vậy không sợ lão bị thọt thật hả? Thọt thì kệ nhà lão, mày thương lão thì mày vào thay đi. Lão Từ cất tiếng chen ngang. Để chừng nửa tiếng sau, lão thái cũng dần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy rõ cảnh vật lại thêm một lần nữa, lão thái hét lên kinh sợ bởi một gương mặt gớm ghiếc của lão hói. Cách một chàng cười khùng cục nghe như quỷ dữ từ âm ti vọng lại. Xong lão bấy giờ giơ tay với bộ móng sắc nhọn như những lưỡi dao được gắn trên tay đưa tới trước mặt của lão thái. Nãy giờ chơi với mày nhiều rồi, bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu khai không? Vừa nói lão vừa quẹt những ngón tay vỗ nhau tạo nên những tia lửa trông vô cùng khủng bố. Tôi khai, làm ơn tha cho tôi. Tốt. Lão hói đáp lại một câu rồi bay đến ngồi cạnh lão Nát, điệu bộ vô cùng nhàn hạ. Lão thái sau vài phút suy nghĩ thì liền cất tiếng. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến buôn hàng bên Campuchia vào một năm trước. Lúc đó tôi chỉ là một thương lái nhỏ thôi, bị lạc đoàn không tìm thấy đường ra, cho nên là cứ ngỡ là bỏ mạng nơi xứ người. Ai ngờ... Nói đến đây thì lão ta ngừng lại nuốt nước bọt rồi sau đó lại tiếp. Lúc ta nghĩ sẽ bỏ mạng nơi xứ người, thì bất ngờ tôi thấy có một giọng nói mơ hồ vang lên. Rồi cứ như vậy đi theo tiếng gọi đó cho tới một hang đá, thì tiếng nói đó lại biến mất. Cứ coi như là gì đó thúc giục tôi, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đi thẳng vào bên trong. Cái hang đó không biết có phải do tự nhiên hay là do người nào đó đào mà khá rộng, càng đi sâu vào bên trong lại càng rộng, kèm theo là một cảm giác âm u đến rợn người. Tôi toàn quay người quay ra thì bất ngờ từ bốn phía chung quanh có tiếng cười vang vọng cộng với tiếng trẻ con vang lên. Lão già, lão mau giúp ta thoát khỏi phong ấn, ta sẽ chỉ đường cho lão rời khỏi đây. Không chỉ vậy, ta còn có thể ban cho lão bất cứ thứ gì mà lão muốn đó. Công danh tiền bạc ta đều có thể cho lão hết. Người là ai? Là người hay là quỷ? Tiếng cười tà mị lại tiếp tục vang lên, khiến cho lão thái càng thêm phần hoảng sợ. Còn lại 9 phương trời, còn lại 10 phương đất, những vòng linh khuất mày khuất mặt, còn là người chân mắt thịt, nay vô tình mạo phạm đến chốn linh thiêng, xin cho con xin lỗi. Con sẽ rời khỏi đây ngay, không dám quấy rầy sự an nghỉ của quý vị. Nhưng tôi còn chưa kịp quay người đi thì ngay lập tức đưa đầu một luồng khói đỏ bắt đầu trào ra, dần tụ lại thành hình của một đứa trẻ. Nhưng điều đáng nói là khuôn mặt 7 phần ma 3 phần quỷ của nó làm tôi vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà con quỷ đó dường như không có ý hại tôi, chỉ đứng đó im lặng chờ đợi, cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại nó bây giờ mới cất tiếng. Ta vốn là một quỷ nhi đáng thương đã bị bỏ rơi. Không chỉ vậy, người mẹ ác độc vì sợ ta quay lại báo thù, thuê một lão đạo sĩ phong ấn giam cầm ta nơi đây. Nếu mà lão nguyện ý giúp ta gỡ bỏ phong ấn, ta hứa sẽ giúp lão thực hiện những gì mà lão muốn, nhưng bù lại lão phải cung phụng ta như thần thánh hết đời. Vốn lúc đó đã bị đẩy đến đường cùng, cho nên ta cũng định nhắm mắt đồng ý. Nhưng nghĩ lại, xưa giờ giao dịch với ma quỷ chưa bao giờ là tuyển tốt đẹp, cho nên mạnh dạn yêu cầu con quỷ nhi phải giao ra một thứ gì đó để làm tin. Sau một hồi suy nghĩ, nó liền lấy ra một phần hồn được gá bên trong con búp bê vải để cho ta coi như là làm tin. Nghe lão thái nói đến đây, ngay lập tức lão Nát và Tư Hoái lao tới xách cổ của lão thái lên rồi hỏi: Con búp bê nó đang ở đâu? Nói mau. Tôi coi nó như báu vật, cho nên đã giấu kín ở ngay dưới chân bát thương trong nhà thờ tổ. Các người thả tôi ra, tôi sẽ lập tức trở về cầm đến cho các người. Lão cáo già, lão tưởng tụi này ngu hả? Thả lão ra khác gì thả hổ về rừng hả? Lão nên ở yên đó và thành thật, bằng không... Thằng Hào nói đến đây, sau đó thì ngưng lại không nói tiếp, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của nó cũng đủ dọa cho lão thái sợ đến xanh mặt. Tôi nào có dám nói đâu, nếu không tin các vị có thể tới đó tìm mà. Suy nghĩ một hồi, lão Nát bấy giờ ậm ừ đưa mắt ra hiệu cho lão Tư, hiểu ý lão Tư không nói mà chỉ im lặng biến mất trong màn đêm. Đầu hồi nửa tiếng sau, quả nhiên lão Tư hói đã quay trở lại, trên tay cầm theo một con búp bê vải. Ném con búp bê về phía lão Nát, Tư hói bấy giờ lên tiếng: Quả nhiên lão già này không có nói sai, bên trong con búp bê này ta cảm nhận được hồn phách của con quỷ nhi đó. Chỉ có điều là mặc dù nó chỉ là hồn, nhưng lại phát ra âm khí vô cùng khủng khiếp, Chẳng trách mà lần trước giáp mặt với nó chúng ta lại rơi vào thiên hạ phong. Nhưng mà bây giờ một hồn của nó đã nằm trong tay của chúng ta. Để xem lần sau gặp lại ta có đánh cho nó thành đầu heo hay không. Vừa nói lão vừa cười lên khanh khách, điệu bộ trông tự mãn vô cùng. Lão Nát cầm con búp bê vải trong tay nhẹ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận. Một lát sau thì lão nhẹ mỉm cười, sau đó lôi trong người ra một lá bùa vàng dính chặt lên người của con búp bê. Rồi sau đó dùng thêm bốn lá bùa đỏ rắn vào bốn góc phòng, rồi bắt đầu ngồi xuống lẩm nhẩm đọc chú. Đợi chừng rất ba hồi chú ngữ thì từ bên trong con búp bê có một luồng khói đỏ dần dần thoát ra, tụ lại thành quỷ nghi. Vừa thấy ba người trước mặt, nó đã lập tức gào lên những tiếng đầy chói tai. Các người đang làm gì vậy? Mau thả tao ra, bằng không tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Cầm mồm, chỉ là một đạo linh hồn mà dám buông lời ngông cuồng trước mặt ta. Để xem hôm nay tao dạy dỗ con quỷ nhi nhà ngươi ra sao. Không chịu đựng thái độ hỗn láo của con quỷ nhi, lão Nát lập tức nổi điên đứng bật dậy. Chả biết trong tay của lão đã thủ cái roi ra từ bao giờ, liên tục chậm rãi bước đến vùng roi quất liên tiếp vào con quỷ nhỏ. Sau một hồi đánh đã tay thấm mệt, lão Nát mới chịu với chịu ngưng tay. Nhìn lại con quỷ nhi đã bị đánh cho chỉ còn mập mờ, đang nằm đó thoi thóp trông vô cùng tội nghiệp. Liếc mắt nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn lão Nát, thằng Hào e dè lên tiếng. Bác Nát à, bác này sao vậy? Từ trước tới giờ có khi nào em thấy bác ra tay dã man vậy đâu. Dù gì nó cũng chỉ là một con quỷ nhi thôi mà. Mày không biết rồi. Đừng có nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nó mà nghĩ nó chỉ là một vong nhi bình thường. Không lẽ mày đã quên lần trước nó đã ra tay tàn độc với chúng ta? Đó là còn chưa có nói đến việc nó đang hại biết bao nhiêu người. Cái giống này tốt nhất là giết. Lão Tử thấy thằng Hào có ý xin giúp cho con quỷ nhi thì ngay lập tức lên tiếng cắt ngang. Lão Nát vài phút bình ổn đã đứng dậy đi từng bước tiến lại gần, khiến vong nhi đang nằm co ro dưới đất mà sợ hãi. Con xin thầy, xin thầy tha cho con. Bây giờ mày biết sợ rồi hả? Nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà, bây giờ quay lại ra xin là thế nào? Con thật sự biết con sai, xin thầy mở lòng từ bi mà tha cho con. Đừng có phí lời, nói mau. Nói gì hả? Thầy có hỏi gì đâu mà con nói. À, ý ta muốn hỏi rốt cuộc mày có mục đích gì? Tại sao lại chọn vợ tao để mà gửi cốt quỷ hả? Nếu không nói nhất định ta sẽ cho mày sống không bằng chết. Bác lại nói sai rồi. Sao nó chỉ là một vong nhi chết rồi còn đâu nữa mà bảo cho nó sống không bằng chết hả? Đang cố tỏ ra ngầu thì bị thằng ôn vật vào mặt. Lão lập tức bấy giờ bảo. Mày có im mẹ mày mồm đi không? Ông lại nhét cái tông vào mõm mày bây giờ. Lão Thái mặc dù lúc này đang bị trong lư lửng, nhìn cảnh tượng hai người một già một trẻ đấu khẩu cũng không nhịn được liền cất tiếng. Này, cậu với thầy gì á, có gì thì lát cãi. Muốn hỏi thì hỏi lẹ đi rồi cho tôi xuống, chứ treo tôi vậy đến chừng nào ha. Đang cãi nhau nảy lửa nghe tiếng lão Thái thì lập tức hai người im bặt. Cả hai không hẹn mà đều đưa ánh mắt viên đạn, khiến cho lão Thái sợ đến run lên bần bật. Chừng nửa giờ sau cuối cùng lão Nát cũng hỏi xong. Nhìn lại quỷ nhi lúc này đã bị đánh cho thê thảm, không còn sức để cựa mình. Xong việc, lão nhầm chú thu hồn quỷ nhi lại rồi mỉm cười ra hiệu. Hào và lão Tư hiểu ý, lập tức cả hai tiến lên gần lão, cởi trói cho lão Thái rồi lôi sình sịch lão vào căn nhà kho tối tăm, dùng dây vải buộc miệng của lão dại rồi nhẹ nhàng rời đi. Vài ngày sau, lão Nát vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày lêu lồng ăn cắp vặt, uống rượu ngâm thơ. Từ đó đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng hú ở bên ngoài. Biết thằng Hào đã tới, lão Nát nhanh chóng ăn vội bát cơm rồi đứng dậy kiếm cớ đi ra ngoài. Vừa thấy lão lững thững bước ra, Hào thấy lão Nát thì vui như bắt được vàng. Bác làm cái gì lâu thế? Em đứng đợi nãy giờ mũi nó cắn sưng chân. Còn nửa tiếng nữa đến giờ, không mau lại muộn nữa bác. Giật cầu nó nhanh chóng quay đầu xe. Lão Nát cũng không phí thời gian nhanh chóng nhảy lên, phía sau liên tục thúc giục. Phải mất nửa tiếng sau cả hai có mặt tại nhà văn hóa của làng bên. Vừa đến cổng, lão Nát và thằng Hào đã sáng mắt, bởi lúc này trên sân khấu là hai ả đào đang say sưa hát. Giọng hát của hai ả ngọt như là rót mật vào tai. Còn chưa nói đến thân hình mảnh mai thướt tha, hai cặp đào đầy đặn lấp ló sau áo yếm. Liếc mắt nhìn về cặp đôi Nát Hào thì khỏi phải nói, cả hai lúc này như hai con chi chi mềm nhũn. Bỗng dừng từ đâu một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cả hai dùng mình vội vàng bừng tỉnh. Để tay quyệt ngang mũi chỉnh lại áo quần cho đàng hoàng, rồi sau đó tiếp tục đắm chìm trong tiếng hát du dương. Độ 9 giờ đêm buổi ca nhạc kết thúc, cả hai mới chịu kéo nhau ra về. Lúc đạp xe qua đầm sen nhà mụ Tình, lão Nát liền kéo áo của Hào. Hiểu ý, thằng Hào bây giờ nhanh chóng phình xe đánh két rồi cất tiếng: "Bác đứng canh để em." Dứt lời, chẳng kịp cho lão Nát đáp lời, nó nhảy xuống xe lao thẳng xuống bắt đầu vu vét. Thế nó đi khá lâu, lão có chút sốt ruột: "Hào ơi, làm gì lâu thế, có sao không đây? Bác mau giúp đem tay, nhiều đài ở xa em không có với tới." Tiếng của thằng Hào đáp vọng tới, lão Nát đậm mờ đi tới thì nó đang chồng bông đưa tay vớ ra xa, liền túm chặt áo nó: "Hào à, mày cứ việc bẻ, phía sau có tao lo rồi." Nghe câu nói chắc nịch của lão Nát, Hào bây giờ an tâm mà không đề phòng. Cứ như vậy cho đến khi đầy một giỏ, lão Nát toàn lên tiếng gọi nó về thì phía xa trong lấp ló ánh đèn có dáng người to béo đang đi tới. Biết có điểm, lão Nát một lần nữa vứt bỏ cái gọi là tình nghĩa chí cốt mà dòng xe chạy trước, còn thằng Hào ở đằng sau không biết gì, vẫn cắm đầu cắm cổ bẻ. Bị vỗ vai, thằng Hào không buồn quay lại, nó cất tiếng: "Bác làm cái gì đây? Để yên cho bẻ lẹ, chuồn không mụ Tình nó ra bây giờ là chết đó." Tiếng gậy chất chúa nện thẳng vào da thịt kèm theo tiếng hít thấu trời của thằng Hào vang lên. Nó đưa tay ôm mông của mình đầu quay lại thì thất kinh, bởi khuôn mặt của mụ Tình đang tỏ ra vô cùng tức tối. "À, tiên sư nhà mày, sen của bà là sen vàng sen ngọc, bà mất bao công vun trồng mới có thành quả ấy, vậy mà cái lũ chúng mày á, này ngó mai nhòm, mày bé trộm của bà hả? Hôm nay bà phải cho chúng mày một trận." Vừa nói mụ vừa dùng gậy đánh liên tiếp vào mông của Hào. Nó đau quá há mồm, vội chồm dậy để bỏ chạy. Khốn nạn làm sao lại vấp phải cỏ dại mà ngã đổ ập đầu xuống ngực của mụ Tình. Thằng Hào cuống quá vội vàng đưa tay bịt miệng mụ lại, sau đó nhanh chóng chạy mút hút trong màn đêm, để mụ Tình nằm đó hai mắt đỏ bừng, không biết rõ là tức giận hay là ngại ngùng. Chạy được một đoạn, thằng Hào mới dám ngưng lại chống tay thở dốc, miệng của nó lẩm bẩm chỉ rủa: "Còn mẹ nó chứ sợ thật, xin nữa thì bị hai cặp bưởi của mụ làm cho tất thở. Còn nữa cái lão Nát, lão nhớ đấy, cái thù này không trả quyết không phải thằng Hào." Sau vụ trộm sen bị đánh cho thừa sống tiếu chết, Hào tuyệt nhiên không bén mảng ra nhà lão Nát, khiến cho lão và Tư Hói vô cùng thắc mắc. Đêm hôm nay là ngày 15, đêm trăng rằm cũng là đêm nguyệt thực, ngày mà quỷ nhi giáng sinh theo như những gì mà một hồn của quỷ nhi đã nói. Lão Nát Tư Hói vô cùng sốt ruột tất bật chuẩn bị, lực ánh mắt lo lắng nhìn về phía vợ đang nằm bất tỉnh trên giường. Lão thở dài: "Cầu cho mọi chuyện tiến hành thuận lợi, bằng không..." Nói tới đó, lão Nát không tiếp tục, chỉ âm thầm sắp đồ nghề rồi sau đó im lặng rời đi. Tư Hói mặc dù lo lắng cho lão Nát nhưng bản thân còn có việc quan trọng phải làm, cho nên mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt vẫn phải ở lại nhà giúp cho lão Nát hoàn thành công việc. Đạp xe lóc cóc trên con đường vắng, lão Nát ngẩng đầu nhìn trăng lẩm bẩm như tính toán điều gì. Đang đi thì phía trước bỗng nhiên mập mờ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Thấy lão Nát đi tới, bóng đen vội vàng lao ra chắn giữa đường: "Bác Nát, bác châm theo với." "Ơ Hào, là mày hả? Không em thì làm gì có ma nào. Em là vẫn còn giận vụ bác dạo nọ, bỏ chạy em mà chạy đó, để mụ Tình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết." Thằng Hào như đứa nhỏ bị giật kẹo, miệng của nó bù lù bù loa. Nào là bị đánh thế nào, nào là ngã úp mặt vào sông quê làm sao. Lão Nát đang lo lắng cũng phải bật cười. Cứ như vậy cả hai vừa đi vừa chuyện trò. Tới chân miếu thì bất ngờ im lặng bởi luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Thằng Hào bấy giờ hai tay ôm vào ngực xoa xoa: "Bây giờ phải làm sao đi bác à? Bây giờ thế này nhá." Lão Nát đứng lại gần, bắt đầu thì thào vào tay của nó lên kế hoạch. Thằng Hào gật đầu như bổ củi, thỉnh thoảng nó lại cười lên khinh khách. Bàn xong, lão Nát một mình bước thẳng lên miếu, nhìn bộ dạng trông vô cùng tự tin, cứ như lão đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bước chân vào miếu, ngay lập tức một luồng quỷ khí nồng đậm tố ra. Lão Nát đưa ánh mắt nhìn ngó chung quanh, nhếch mép rồi cất tiếng nói: "Nè, ta nói thằng cháu, mày thích mưa thì mưa đi, sấm chớp làm cái chó gì ha? Hỗn lão, thằng già chết tiệt, nếu nói về tuổi tác thì mày còn phải gọi tao bằng ông cố nội. Lần trước nếu như không có con quỷ hói bất ngờ cứu mày thì bây giờ mày xanh cỏ rồi đó. Nè thằng cháu à, bớt nói nhiều đi, xem hôm nay ông nội thu phục cháu ra sao nha." Nói dứt câu thì lão lôi trong người ra bốn lá đồ đỏ tung lên cao. những lá bùa được quăng ra ngay lập tức có linh tính, đón gió bay tới bốn góc tường tạo nên một kết giới vững chãi, chặn đứng mọi đường lui của con quỷ nhi. Từ trong bức tường, thấy lão nát ra tay, con quỷ nhi bấy giờ không chịu ngồi im chờ chết, nên lập tức lao vụt ra, dùng quyền lực hùng hậu nhắm đỉnh đầu của lão nát mà vỗ xuống. Trái ngược với thế đánh hùng hãn của con quỷ nhi, lão nát chỉ dùng kiếm gỗ đào được chỉ chú, vì máu trong bực miễn cưỡng chống đỡ. Mỗi một chiêu vỗ xuống từ khóe mép của lão nát lại rỉ ra một dòng máu đỏ, cho thấy lão bị thương không hề nhẹ. Cho đến khi đánh tới máu me bè bét, đầu óc rối bù thì mới cất giọng hô lớn: "Bày trận!" Chất cầu ngay lập tức từ bốn phía chung quanh nơi con quỷ nhi đứng phát sinh ra dị tượng. Không biết từ bao giờ bốn phía chung quanh con quỷ nhi đã được bày bố ra một trận pháp trông vô cùng kỳ quái. Chung quanh nó tứ linh xuất hiện ngửa cổ giống lên vang trời. Quỷ nhi biết mình đã mắc bẫy của lão già xảo quyệt nên tức giận: "Lão già khốn kiếp, dám dùng khổ nhục kế với ta hả? Muốn đấu với thầy hả cưng? Ta nói cho mày biết, đã rơi vào trận đồ tứ linh của tao thì đừng mong sống sót mà rời đi. Hôm nay hoặc là mày ngoan ngoãn làm âm binh cho tao, hoặc là ta đánh cho mày hồn phi phách tán, vạn kiếp không có được siêu sinh." "Lão già, đừng có vội đắc ý. Người nghĩ ta tu luyện mấy nghìn năm chỉ để chưng trận pháp của ngươi tuy lợi hại, nhưng muốn thu phục ta chưa có đủ đâu." Xích cầu thì quỷ nhi lập tức phóng thích ra vô vàn quỷ khí cùng oán khí nồng đậm đến bức người, rồi sau đó dồn toàn bộ quỷ lực vào ngay lòng bàn tay, đánh một kích tất sát về bốn tứ linh đầu ảnh đang giống cổ thị uy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là đất đá bị linh lực phản chấn. Một bức tường của miếu cũng vì vậy mà sập đổ, tạo nên kẽ hở khiến quỷ nhi chớp được cơ hội toàn tính bỏ trốn. Ngay lập tức từ bên trên, một tấm lưới đỏ được kết bằng chỉ đỏ và đồng xu quang ra trói chặt thân hình nhỏ bé của nó vào bên trong. Tấm lưới như con linh tính liên tục siết mạnh quỷ nhi, khiến nó gào thét lên đau đớn. Tiếng lẻ hắt dãy rùa kèm theo tiếng cháy xém của da thịt, nhất thời tạo nên những thanh âm hỗn tạp vô cùng chói tai. Thằng Hào núp trên cây nãy giờ thì quỷ nhi sắp bị thu phục thì cũng nhanh chóng leo xuống cười mà cất tiếng: "Đừng có cố vùng vẫy vô ích, mày không thoát được đâu con trai à. Để xem sau này tao xử cái thằng ôn con nhà mày thế nào." "Khốn kiếp, đã vậy thì hôm nay đừng có hòng ai sống sót để bước ra khỏi đây. Chết đi." Ở nhà lão nát lúc này, bà Ngắt đang nằm ở trên giường hai mắt trợn trừng. Dưới chiếc bụng bầu là một thứ gì đó đang chuyển động. Điều đáng kinh hãi dưới lớp da bụng là một bàn tay nhỏ bé với sáu ngón đang không ngừng cào vật thành bụng. Thế vậy lão Từ cũng không rảnh rỗi, liên tục dùng quỷ khí toàn thân chấn áp thầy quỷ, không cho nó tiếp tục chui ra. Khuôn mặt của lão bấy giờ vặn vẹo trông vô cùng khổ sở. "Lão nát à, nhất định lão phải làm được, bằng không..." Quay lại trận chiến giữa lão nát và quỷ nhi lúc này vô cùng thảm hại. Trên mặt đất tấm lưới được kết đã bị xé toàn dưới đất. Thằng Hào bấy giờ miệng thấm máu tươi, hai mắt mở trừng trừng, không rõ sống hay chết. Bên cạnh lão nát đang ngất ngường, quần áo rách tả tơi. Đứng trước mặt hai người lúc này là con quỷ nhi, khắp người quỷ khí tàn mắc, nhìn hai người với ánh mắt oán hận, nó rít lớn: "Hai tên khốn các người, không chỉ tới phá miếu của ta, còn khiến ta bị thương đến hồn phách. Hôm nay thì ta sẽ cho các người xuống địa ngục, đi chết đi." Kèm theo tiếng rít là ngay quỷ chảo toàn ập xuống, thì bất ngờ lão nát giữ thứ đang cầm trên tay mà quát lớn: "Muốn bọn tao chết, vậy hãy xem đây là cái gì." Con quỷ nhi đang tính ra đòn kết liễu, thế vậy thì ngay lập tức cựng lại. Nhìn vật mà lão nát cầm trên tay, nó lập tức run giọng lắp bắp: "Tại sao? Tại sao nó lại trong tay tụi mày? Không lẽ là do lão đưa? Khốn kiếp, nhất định ta sẽ giết lão." "Giờ nói thì cũng vô ích thôi. Nhìn ngươi, ta đoán được đã bị thương đến bảy phần hồn. Nếu như còn tiếp tục cứng đầu, ta sẽ lập tức đánh tan một phần bên trong con búp bê này, và người lập tức bị hồn phi phịch tán vĩnh viễn, không có cơ hội đầu thai." Biết bản thân của mình bấy giờ làm gì cũng vô ích, quỷ nhi chỉ biết hối hận, sau đó nó quỳ xuống: "Con xin thầy, thầy là người độ lượng, xin hãy tha cho con một con đường sống. Con xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp." "Từ, mọi chuyện sao rồi ha?" Từ ngoài cổng, lão nát bấy giờ mặt mày trắng bệch, đang cố gắng lê từng bước khó nhọc đi vào bên trong. Từ hỏi thì lão nát trở về thì vô cùng vui mừng, vội vàng bay ra ngoài đỡ lấy vào bên trong, vui mừng cất tiếng nói: "Mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi rồi, thái quỷ đã bị trục xuất và lão vẫn bình an vô sự. Lão nói thật sao? Nhưng sao có thể... Chẳng để cho lão nát kịp nói dứt câu thì hỏi đã bấy giờ liến thoáng kể lại từ đầu đến cuối. Hóa ra lúc lão sắp không chống đỡ được thì bất ngờ từ phía bên trên bàn thờ tổ của lão nát có một luồng kim quang chiếu tới. Điều kỳ lạ là kim quang chiếu rọi tới thân thể của bà Ngát thì ngay lập tức thay quỷ bên trong bụng bà Ngát bé trở lại, sau đó thành một vũng máu đen và bị trục xuất ra bên ngoài. Xong rồi thì bà Ngát cũng bất tỉnh nhân sự cho đến tận bây giờ. Lão nát nghe vậy thì tỏ ra vô cùng kinh hỉ. Lão mặc dù không biết luồng kim quang kia là gì nhưng vẫn vội vàng đi tới lấy hương ra đốt, sau đó quỳ lại trước bàn thờ ba vái thật sâu rồi cũng ngã gục. 3 tháng sau, mình ơi, giọng nói éo éo có chút quen thuộc vang lên khiến bộ ba nát hào hói ngay lập tức giật mình bỏ mâm mà chạy. Bà Ngát lúc này khuôn mặt tươi tỉnh sau lần bị thay quỷ mượn bụng thì bây giờ tính tình trở nên có phần dịu hơn. Lại nói về khoảng thời gian mới tỉnh, bà đã mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận được sự thật. Thằng Hào đêm đó vì bị thương quá nặng cho nên lão nát đành phải nhờ bà con giúp đưa nó đến bệnh viện mới xuất viện được ít bữa. Lão Thái cũng được thả ra. Thế nhưng mà lạ thay lão không hề đả động gì đến chuyện bị bắt cấp. Không chỉ vậy, lão còn thay đổi bản thân mà kho phát thấp, bố thí cho kẻ nghèo, khiến ngay như cả vợ con của lão cũng không biết lão bị làm sao. Mọi chuyện cứ như vậy dần quay trở về quỹ đạo từ ngày vốn có. Ngoài ngõ, cây hoa đào lớn đang bắt đầu trổ những nụ hoa đầu tiên báo hiệu cho một năm mới sắp tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.